có thấy cái ghen của các bà chưa? Mà hỏi thật bác nhé, bác có vợ hai vợ ba gì đó không? Ủi cha ơi, nghe nói thì giáo lắm đột nhà ai mà giảm lắng nhắn anh nè. Mà các bà tới cái ống thơ rang làm chí rửa. Rồi ơi, cái thứ này nó kinh khủng lắm anh ạ. À. Đụng vào rồi thì... Chỉ hàng nhà cũng tàn. Không thương thời thôi bà phá cho ôi. Chứ còn thương môi biến thành đường. Hết thương táo ngọt cũng thành mẹ chua. Nhắn mấy ông chồng có số đào hoa. Nhân mấy ông chồng vợ hai vợ ba nhớ cầu một vợ anh nằm dương leo hai vợ anh nằm treo queo ba vợ thôi xuống chuồng heo mà nằm đi. Mà các ba tại cái ông thơ rang làm cái chí rửa. Rồi ơi, bác không biết à? Cái thứ này nó kinh khủng lắm. Đúng vào rồi thì chứ hàng Nga cũng